Chương 757, chỉ có một chữ phục. Bạn học bên cạnh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, dẫu sao đều nghe được ca hắn vô vô cao bạn học bả vai, nói, ta người phàm, cũng không cần đi theo thần so A cao học trưởng hoảng hoảng hốt hốt, nói, ta làm sao cảm giác, nàng như vậy dưới sự cố gắng đi cũng nói không chừng thật có thể cầm một cái thi vào trường cao đẳng trạng nguyên trở lại đâu phải biết, khoảng thời gian này lớp 12 tổ chủ yếu đề tài, chính là cái này Lâm Nhuế. Rất nhiều người đều nói nàng không nên nhảy cấp thi vào trường cao đẳng, hẳn giữ phép tắc đọc đến lớp 12, sau đó thi vào trường cao đẳng, khẳng định có thể tranh một chuyến tỉnh trạng nguyên. Bất quá nhìn trước mắt tới thật giống như người ta cũng không cần đọc lớp 12 đi. Bên kia Trình Hiểu bởi vì hai môn thành tích, bị hung hăng đánh mặt, sau đó mạo chân sức lực, cố gắng học tập, dự định đang tại ba môn thời điểm đổi tới. Không thể không nói, cái này Trình Hiểu có lúc, đối với mình là thật sự ác. Dù sao cũng là Hứa Mạn con gái. Trình Hiểu cố gắng, vẫn có thu hoạch, thứ hai lần thi thử thời điểm, nàng đi tới hơn 50 tên. Thật ra thì này đã coi là không tệ thành tích, dẫu sao lớp 11 đều không thế nào đọc. Nhưng nhìn ba mô trên bảng vị thứ nhất đưa trên nhức mắt tên, Trình Hiểu thiếu chút nữa nổ tung tại sao Lâm Nhuế so với thành tích của nàng cao như vậy nhiều treo thật cao đang tại vị thứ nhất đưa tên, nhường trung học thực nghiệm tất cả mọi người tâm tình đều trở nên không giống nhau. Những thứ kia vốn là đặc biệt sùng bái Lâm Nhuế bọn học sinh, càng là đánh máu gà một dạng cố gắng. Nhất là ban đầu lớp 10 cùng Lâm Nhuế một lớp các bạn học. Mỗi cá nhân thành tích đều đang không ngừng đi về trước vọt. Thật ra thì phần lớn đứa bé, chỉ số thông minh đều là không sai biệt lắm, trừ đi số ít cực kỳ thông minh cùng cực kỳ đần đứa bé, còn lại đứa bé chỉ cần đều nguyện ý cố gắng, tìm đúng rồi phương pháp học tập, bọn họ thành tích học tập cũng sẽ không kém. Đã có thể tiến vào toàn niên cấp đại bảng trước 30 tên lệ đảo, nhìn Lâm Nhuế tên, hắn trong con ngươi mặt cũng toát ra quang. Mặc dù ngươi càng ngày càng ưu tú, cũng cự ly ta càng ngày càng xa. Nhưng mà ta sẽ một mực cố gắng, hướng ngươi phương hướng cố gắng cẩm thành thời tiết, đã đến cuối mùa xuân đầu mùa hè, thiên cũng càng ngày càng hơn nóng lên. Tự đánh Lâm Nhuế đang tại ba mô khảo thí trên, thi đệ nhất sau này bất kể cái gì khảo thí, vị trí thứ nhất đều là của nàng. Vì thế, toàn trường thầy trò đối Lâm Nhuế, chỉ có một chữ phục. Dần dần, mọi người tựa hồ đều quên một chuyện, đó chính là... Nàng nhưng thật ra là một cái nghệ thí sinh chờ đến thi vào trường cao đẳng trung đi tới gần thời điểm, hiệu trưởng nhìn Lâm Nhuế một lần cuối cùng thi thử, đến gần toàn phần thành tích sau, một hồi khóc, một hồi cười. Ân, phức tạp tâm tình, đã không biết dùng tâm tình gì để diễn tả rồi. Mà khoảng thời gian này, Vân Trạch cũng cuối cùng đem Vân gia chuyện đều xử lý tốt, dù là hắn lại bệnh yếu, toàn bộ Vân gia lại cũng không dám có người coi thường hắn. Lại không dám mơ ước hắn chức gia chủ rồi. Bởi vì những thứ kia có không thể dò được tâm tư người, đã đều lặng lẽ từ Vân gia biến mất. Có ở nước ngoài chật vật tàn xuyễn, cũng có đang tại viện dưỡng lao bảo dưỡng tuổi thọ, thậm chí có đã lại cũng không tìm được. Không thể không nói, lúc này tất cả mọi người mới biết, nhìn bệnh yếu, có một tấm tuyệt đẹp thiên nhan Vân Thiếu, kỳ giữ tận trình độ, thật ra thì cũng không thua gì năm đó Vân lao gia tử Vân Điền lúc còn trẻ ác không. Chỉ có hơn chớ không kém ngoài ra, Lâm Thị Mọc tóc dịch bán được càng ngày càng tốt, bởi vì còn giữ vững Lâm Nhuế hạn chế bán an bài, cho nên mỗi lần sản phẩm mới vừa lên thành phố, trong nháy mắt cởi tiêu. Vốn là mấy trăm khối mọc tóc dịch, đã tăng giá tới rồi hơn ngàn khối, nhưng dù vậy, hay là cùng không đủ cầu.